Bà xã hàng tỷ của chủ tịch. Chương 40, trạng thái của tình yêu 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tĩnh Hy chắc lại phát hiện ra điều gì thú vị. Đang nói chưa hết câu, Lạc Vi Hy bên cạnh dẫn theo hai người đàn ông đi tới. Một người trông hơi giống với Lạc Vi Hy. Người kia có đôi mắt phượng chảy dài. Khóe môi hơi nhếch lên pha lẫn một chút lười biếng. Không nghiêm túc. Chuẩn bị đi ra, không đợi ba người kịp phản ứng lại. Bên kia Lạc Vi Hy đã bắt đầu giới thiệu. Đây là anh trai tôi Lạc Mạc Tiêu. Đây là ông chủ của nơi này. Anh Lãnh Hạo Nhiên, ồ, xin chào mọi người. Tôi tên là Lãnh Hạo Nhiên. Lãnh Hạo Nhiên đưa tay lên chào hỏi. Có điểm lười biếng cười. Vị này chính là ông chủ đứng sau trong truyền thuyết. Mùng 7 tháng 7. Thiếu gia thứ hai của gia tộc Lãnh ở Yến Thành này. Lãnh Hạo Nhiên, mấy thanh niên trẻ tuổi bàn tán xôn xao với nhau. Nói đến biểu hiện kỳ lạ của Vũ Tĩnh Hy khi nãy. Lạc Vi Hy cũng cảm thấy hứng thú. Tĩnh Hy, rốt cuộc có việc gì mà lại thú vị đến vậy hả? Mạc Vũ Hàn nhìn anh ta, cười nói, xem vẻ mặt Tĩnh Hy ủ rũ như vậy. Tôi đoán chắc là do phụ nữ gây ra. Chẳng lẽ là ngày đó, cái buổi tối đắt tiền, người phụ nữ đã dùng 1 triệu để mua một đêm của cậu? Lạc Vi Hy cười hỏi. Vũ Tĩnh Hy không có trả lời. Dáng vẻ im lặng nhưng lại tỏ ra đắc ý, ở đâu? Mạc Vũ Hàn cùng Nhiếp Bách Khải chắc là cùng tiêm máu gà giống nhau. Hai mắt bỗng sáng lên. Cái gì 1 triệu mua một đêm của cậu ấy đó? Lãnh Hạo Nhiên có chút kinh ngạc. Lạc Vi Hy bên cạnh đành phải ngồi giải thích cho anh ta và anh trai. Chúng tôi cũng muốn biết thêm thông tin. Nhiếp Bách Khải cũng có chút tò mò. Anh Lạc Vi Hy lên tiếng. Tĩnh Hy, nếu cậu chị không được thì tặng cho anh em chúng tôi đi. Chúng tôi giúp cậu thu phục cô ấy. Vũ Tĩnh Hy cái gì cũng không nói. Ánh mắt bất định, đúng rồi, mấy ngày hôm trước tôi còn gặp phải Lê Thiên Vận, cô ta hình như rất nhớ cậu đấy. Mạc Vũ Hàn nhìn Vũ Tĩnh Hy mà mắt cứ chớp chớp liên tục. Anh nghi ngờ Lê Thiên Vận đã từng là người yêu của Vũ Tĩnh Hy. Mạc Vũ Hàn, nếu cậu thích cô ta thì hãy tự mình chinh phục đi. Mạc Vũ Hàn đương nhiên sẽ không nhặt lại những đồ đã bị bỏ đi. Kể cả là phụ nữ hay thứ gì khác. Thôi thôi, những người phụ nữ của cậu hay là những người dự phòng. Vẫn nên để cậu giữ lại tự mình mà thưởng thức đi. Mạc Vũ Hàn mỉm cười trả lời. Cách chương.